Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 797, chương 797, tối cường miệng pháo. Wade Wilson, ta là Wade Wilson, chờ đợi quá trình hắn tựa hồ cũng không nguyện ý an tĩnh lại. Quay đầu đưa tay mỉm cười hướng Tô Thánh nói ra, Tô Thánh phiết một cái tay của hắn. Wade Wilson giơ tay lên ngửi ngửi lộ ra một cỗ chán ghét biểu tình nói. FCK, làm sao còn có ít hoa vị đạo? Có thể là ta chưa giặt sạch sẽ. Ngươi không ngại à? Vừa nói, Wade Wilson rốt cuộc lại đem tay đưa về phía Tô Thánh. Tô Thánh cảm thấy Deadpool từ trình độ nào đó cùng Joker không sai biệt lắm. Tinh thần không bình thường. Khác biệt duy nhất chính là Joker không bình thường sẽ cho người sợ hãi, mà Deadpool không bình thường sẽ cho người cảm thấy chán ghét, buồn nôn, còn có bất đắc dĩ. Nhìn đến hắn ở không trở thành Deadpool trước đó tinh thần liền không quá bình thường a. Bất quá cũng đúng, nếu như bình thường khả năng cũng không dễ dàng như vậy chịu qua loại đau khổ này để cho người ta hỏng mất thí nghiệm. Nhìn xem Tô Thánh nhìn mình hoàn toàn không có đưa tay ý tứ. Wade Wilson tuy nhiên lộ ra lúng túng biểu tình nhưng lại không chút nào lúng túng ý tứ. Ta biết. Ngươi là Tô Thánh đúng không? Siêu anh hùng, vẫn là người có tiền. Stark Industries chủ nhân đời trước chính là một hoa hoa công tử. Nghe nói ngươi cũng là... Ngươi nói nếu như ta trở thành Stark Industry chủ nhân có thể hay không cũng thay đổi thành. Hoa hoa công tử, ngươi hẳn là chơi qua rất nhiều cô nương a, hoặc là siêu anh hùng. Vậy ngươi hẳn rất lợi hại a. Kỳ thật ta cũng rất lợi hại. Muốn hay không so một lần nhìn xem ai càng lợi hại. Hắc, có người nguyện ý bị ta cùng hắn FCK sao? Ngươi nguyện ý không? Ngươi đây. Ngươi nguyện ý không? Wade Wilson tiện tay chỉ hai cái thể mau cùng tinh tinh một dạng tráng hán cao giọng mà hỏi. Lấy được lại là ngón giữa cùng vài câu FCK. Nhắm lại cái miệng thúi của ngươi. Uống rượu a. Con trồn cảm thấy Wade Wilson nhất định chính là điên. Hắn không biết Tô Thánh là ai chăng? Loại này cho đùa lại cũng dám mở. Không, hắn mẹ nó liền là đồ điên. Chỉ cần đừng liên lụy ta liền tốt. Im lặng còn thế nào uống rượu. Wade Wilson lầm bầm một câu đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch hướng về con trồn chớp mắt. Nói, gần nhất có hay không tốt giới thiệu. Ta hiện tại nhu cầu cấp bách một cái nóng bỏng tiểu thư đến đền bù một chút tâm linh của ta bị thương, tốt nhất 3 ngày trước bị hắn mang đi. Con trồn có chút hâm mộ nhìn một chút Tô Thánh. Đáng chết, Wade Wilson khoa trương bộ dáng phảng phất lỗ một ức tựa như. Nhưng con hàng này rất nhanh liền khôi phục bình thường cười hì hì nói. Còn tốt, may mà ta có tình nhân cũ. Như vậy, gặp lại a. Nói xong Wade Wilson đứng dậy định rời đi. Hỗn đàn, ngươi còn không có đưa tiền đây. Con trồn vội vàng hô. Hắn mời. Wade Wilson chỉ Tô Thánh nghênh ngang chuẩn bị ly khai. Nhiệt tình lăn lộn uống rượu thủ đoạn nhỏ chơi rất lưu. Nếu như là ở xa lạ quầy rượu hoặc là xa lạ khách nhân hắn khả năng thành công. Dù sao Wade Wilson thế nhưng là hố qua không ít khách mới. Dù sao lại không biết con trồn cũng liền làm như không nhìn thấy. Chỉ cần có người bỏ tiền thanh toán là được. Tuy nhiên đây coi như là vô hại tiểu trò đùa. Bất quá vậy cũng muốn bẫy chính là ai. Wade Wilson không đi 2 bước liền phát hiện tư thể không bị khống chế giống như vũ bộ một dạng. Xoay một vòng ngoặt lại đi trở lại Tô Thánh trước mặt. Wade Wilson liên tiếp chấn kinh. Hiếu kỳ chính là không có lúng túng. Miệng của hắn hơi động một chút phảng phất muốn nói chuyện. Tô Thánh lại bộp một tiếng vỗ tay phát ra tiếng. A dính, chấm ngoặc kép. Wade Wilson trong nháy mắt nói không ra lời. Chén rượu này ngươi mời đi. Thuận tiện nhắc nhở ngươi đi y viện kiểm tra một chút a. Tô Thánh nói xong hướng về con trồn cười. Cười quay người đi, Tô Thánh rời đi sau không bao lâu, Wade Wilson chợt phát hiện bản thân không thành vấn đề. Hắn vội vàng hướng con chồn đảo, dựa. FCK, hắn đây là ý gì? Hắn để cho ta đi kiểm tra một chút, có phải hay không cảm thấy ta sẽ nhiễm bệnh? Ta không biết, ta chỉ biết rõ người phải đem tiền thưởng kết. Không phải đâu, ta cũng không có tiền a. Ngươi không phải vừa hoàn thành nhiệm vụ nha. Ta không phải đem tên ngu xuẩn kia S cho đâm nha. Tự nhiên không có cách nào lấy tiền a. Con chồn cùng Wade Wilson thanh âm liên tiếp vang lên. Cuối cùng vẫn là con chồn chịu không được, Wade Wilson miệng pháo tự nhận suối quẩy thả hắn đi. Con chồn bên này có thể tra được kẻ nghiện tin tức, cho nên Tô Thánh cũng không sốt ruột ly khai. Bất quá hắn cũng không hồi khách sạn, mà là dọc theo đường phố phảng phất chẳng có mục đích đi dạo. Hắn đi cũng không nhanh, ngẫu nhiên nhìn xem hoàn cảnh lộ ra rất thảnh thơi. Bất chi bất giác đi sắp đến một giờ tả hữu, hắn đứng ở nào đó tòa nhà trọ phụ cận, nhà trọ cửa ra vào. Hai cái nữ nhân tựa hồ chính đang cãi lộn, trên mặt đất còn để đó mấy cái dương hòm. Ta bất quá mới thiếu mấy ngày tiền thuê nhà mà thôi, ngươi dựa vào cái gì đem đồ của ta ném ra? Dựa vào cái gì cho người khác thuê a? Ta đã nói với ngươi ta sẽ cho ngươi tiền mướn phòng. Ta sẽ tiếp tục thuê. Vanessa tức giận hướng về chủ thuê nhà chất vấn. Chủ thuê nhờ vẻ mặt giễu cợt nói. Đến kỳ ngươi không nộp ra tiền thuê nhà ta liền cho người khác thuê có vấn đề gì? 3 ngày không trở về còn xuyên thành cái dạng này, coi như ngươi có tiền giao tiền thuê cũng là bán đến a. Xin lỗi, ta cũng không muốn đem phòng ở cho thuê một cái bích trì. Cầm lên ngươi đồ vật đi, nhanh lên đi. Ngươi, Vanessa khí quá sức đang định tiến lên lý luận, bả vai lại đột nhiên bị người đỡ. Rất kỳ quái, nàng căn bản không có nhìn là ai đây, trong đầu liền vô ý thức cảm giác được là ai. Ngươi làm sao ở nơi này? Vanessa quay đầu kinh ngạc nhìn về phía Tô Thánh. Tô Thánh cười cười không nói chuyện hướng về cái kia chủ thuê nhà nói. Nhận biết ta sao? Ngươi là ai ngươi a? Ta dựa vào cái gì nhận biết ngươi? Chủ thuê nhà không khách khí nói. Không biết. Vậy thì càng tốt hơn. Tô Thánh xem thường nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngươi vừa rồi có đôi lời nói. Đúng, nàng xác thực bán rẻ thân thể. Bán cho ta, mà ta hoàn toàn đối với nàng phi thường hài lòng. Cho nên ngươi như vậy đối với nàng liền để ta có chút tiểu khó chịu. Ta nghĩ, có lẽ ta là nàng hả giận. Nàng hẳn rất vui lòng theo ta đi. Ở ta tìm tới chỗ ở mới trước đó. Ta thuộc về ngươi, Vanessa cười một tiếng, bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi phải để cho ta xuất khí. Đập nát miệng của nàng có thể, chứ, Tô Thánh mỉm cười một tiếng. Chủ thuê nhà đột nhiên không bị khống chế nâng hai tay lên trong nháy mắt, cách cách đối với mình. Tát lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.